Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3372, chương 3374, trước che chở sau chu. Thiên Chu Cung mở, thiết huyết kiếm làm tiễn, xích hắc sắc dòng nước lũ quán qua hư không, cửu nhật thần vương liều mạng phía dưới, đem hắn chín vòng đại nhật điên cuồng thôi động nghênh tiếp. Ý đồ hủy diệt Diệp Chân cái này đại thiên hành phạt nhất kích. Thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo tất có thủy chung. Diệp Chân mặc dù mượn nhờ Sa Trường bức tranh cơ hội, mượn nhờ người đạo thần quang dung chuyển thiên đạo đời thiên vấn tin tức về sau đại thiên hành phạt, nhưng là cũng hữu hạn, không có khả năng không ngừng nghỉ đại thiên hành phạt. Trước đó cửu nhật thần vương đã chống nổi Diệp Chân nhất lần đại thiên hành phạt, lại chống nổi lần này, cửu nhật thần vương liền có đại khái dẫn đầu trốn qua kiếp nạn này, cũng coi là vụ án này. Đến lúc đó cửu nhật thần vương tự nhiên có khác đường ra, cho nên giờ này khắc này cửu nhật thần vương vì ngăn lại Diệp Chân cái này đại thiên hành phạt một tiễn là vận dụng toàn lực. Nhưng là, Diệp Chân lúc này đúng lúc gặp tu vi từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương thời khắc, tu vi đột phá, càng là nâng lên tiễn thế, sát khí ngang qua ở trong gầm trời. Thiết huyết tiễn mang theo xích hắc sắc dòng nước lũ, như đục xuyên chi thế, trong chớp mắt xuyên thủng ngăn tại con đường phía trước chín vòng đại nhật trong ngũ luân. Phanh phanh phanh phanh phanh, kịch liệt vang rền âm thanh vang lên liên miên, âm mang bạo nát ngũ luân đại nhật tứ phân ngũ liệt thời điểm. Thiết huyết tiễn tại cửu nhật thần vương khó có thể tin ánh mắt bên trong, trực tiếp xé rách cửu nhật thần vương sau cùng bố trí xuống trùng điệp phòng ngự cùng vài kiện phòng ngự chí bảo. Thiết huyết kiếm trực tiếp xuyên qua cửu nhật thần vương thân thể, quán thể mà qua, cửu nhật thần vương con mắt đột ngột đất trừng lớn, nhìn lấy không có chui mà vào thân kiếm, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Không phải hắn không muốn tránh, mà chính là căn bản không có cơ hội. Thiên Chu Cung phía dưới, mang theo vô số thiên địa pháp tắc thiết huyết tiễn quá nhanh. Mà lại, ngày đó Chu Cung cùng thiết huyết tiễn trong rất nhiều sát ý, không cần Diệp Chân thôi động, liền gắt gao khóa chặt cửu nhật thần vương, chớ nói chi là trong cõi u minh vô số ý chí anh linh, cũng ở trong nháy mắt này ẩn ẩn khóa chặt cửu nhật thần vương, nhượng cửu nhật thần vương tay chân đều có một loại bị trói buộc cảm giác. Một tiễn này, cửu nhật thần vương tất trúng, nhưng là tất trúng về sau, cửu nhật thần vương mới phát hiện cái gì gọi là ác mộng. Đến cửu nhật thần vương trình độ này, thân thể thương thế đối với cửu nhật thần vương mà nói, tính toán không cái gì, coi như không có thân thể, cửu nhật thần vương vẫn như cũ là thần vương. Nhưng là, vô luận là Thiên Chu Cung vẫn là thiết huyết kiếm bên trong, đều ẩn chứa có thể mài diệt thế gian tinh thần ý chí bất hủ vĩ lực. Chớ nói chi là thần nguyên, trong chớp mắt, cửu nhật thần vương liền bị trọng thương. Càng nguy hiểm hơn là, nhập thể thiết huyết kiếm phát ra vô số chiến tử đại chu tướng sĩ, tế ti anh linh tiếng hò hét, tựa như giữ nguyên nhập trong cơ thể hắn mạc nhện, làm cửu nhật thần vương không thể động đậy, không ngừng làm hao mòn lấy cửu nhật thần vương thần nguyên, càng làm cửu nhật thần vương thần nguyên vô pháp thoát ly thân thể. Dù là cửu nhật thần vương có bảo vệ thần nguyên trọng bảo, trong lúc cấp thiết cũng lên không tác dụng. Cửu nhật thần vương hoảng hốt, đại khủng, bởi vì chiếu trước mắt tình hình này, Diệp Chân chỉ cần lần nữa thôi động thiết huyết kiếm, hắn liền hẳn phải chết. Nhưng là, Diệp Chân bên kia tình hình nhưng lại khác biệt. Diệp Chân tu vi từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương. Giữa thiên địa bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, nhật nguyệt tinh thần phát ra ngọn nguồn chi lực, nhao nhao tự phát đầu nhập Diệp Chân thể nội, nhượng Diệp Chân tu vi tiếp tục như bay đề bạt, hướng về tạo hóa thần vương trung kỳ đề bạt. Nhưng là một cái khác màn lại làm cho Diệp Chân mi đầu mãnh liệt nhăn. Thiên Chu cung một tiễn ra, đem cửu nhật thần vương hộ thân ngũ luân đại nhật quán thể phá toái. Cái này ngũ luân đại nhật dù là trải qua cửu nhật thần vương vô số năm luyện hóa, nội uẩn đại lượng thái dương chân hỏa, lúc này phá toái, liền lập tức liền vỡ nát thành vô số hỏa diễm. Vô số ẩn chứa thái dương chân hỏa hỏa diễm, phát tán bốn phương tám hướng, ngắn ngủi trong tích tắc, đem thiên minh thần quốc hư không đều chiếu thành biển lửa. Muốn mạng là, nếu là cái này vô số hỏa diễm thuận thế ngã rơi xuống đất, như vậy toàn bộ trời sáng sau nước quốc đô phạm vi ngàn dặm đều sẽ hóa thành biển lửa. Thái dương chân hỏa, bình thường tạo hóa thần tướng chạm vào tất diệt, phổ thông tạo hóa thần vương cũng phải vạn phần cẩn thận tài năng tiếp được. Nếu là rơi xuống cái này thiên minh thần quốc bên trong đâu? Thiên minh thần quốc quốc đô phạm vi ngàn dặm, tất cả mọi người đem tại thái dương chân hỏa đốt cháy xuống diệt tuyệt. Khắp nơi đều sẽ bị luyện thành lưu ly. Điểm này, Diệp Chân giờ này khắc này, lại là không thể mặc kệ. Diệp Chân vừa lập đại đạo chi cơ, lấy che chở hồng hoang nhân tộc vì tổng cương, tu vi có thể đột phá. Nếu là trơ mắt nhìn xem thiên minh thần quốc phạm vi ngàn dặm nhân tộc bị đốt thành kiếp cho, cũng là ra ngươi ngược lại, không cần những người khác xuất thủ, Diệp Chân chính mình đại đạo chi tâm liền sẽ trước tổn hại. Nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì đạo cơ sụp đổ. Mà lại, hôm nay này họa, xem như Diệp Chân đại thiên hành phạt, Thiên Chu cửu nhật thần vương gây nên, là Diệp Chân dẫn phát vấn đề, về tình về lý, đều phải từ Diệp Chân xử lý. Đây cũng là Diệp Chân đường, trước che chở sau chu. Ngay sau đó, Diệp Chân liền toàn lực thôi động che chở thủ ấn, vừa mới đột phá thu hoạch được lực lượng, toàn bộ đưa vào che chở thủ ấn ở trong. Che chở thủ ấn quang hoa lập tức liền bao trùm toàn bộ thiên minh thần quốc phạm vi ngàn dặm, lượn vòng lấy vội sông hướng này băng tán thành vô số đoàn ẩn chứa thái dương chân hỏa diễm quang. Chỉ là phóng hỏa dễ dàng, cứu hỏa lại khó. Ngũ luân đại nhật phá toái vỡ nát diễm quang, có thể xưng vô số, cực lớn phạm vi phía dưới, cũng là che chở thủ ấn cũng vô pháp nhất nhất toàn bộ tiếp được. Cái này ẩn chứa thái dương chân hỏa chỉ cần rơi xuống khỏi một đoàn qua, thiêu khả năng cũng là thiên minh thần quốc hàng trăm hàng ngàn bách tính. Diệp Chân lúc này cũng không lo được cái khác, chỉ có thể động dụng toàn lực. Qua, thấp quát một tiếng, tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu liền đột ngột đất hiện ra thể. Hướng phía dưới hư không một vòng, tầng tầng lớp lớp hư không phong cấm lập hiện. Này vô số diễm quang tuy nhiên còn tại rơi xuống, nhưng lại đều rơi xuống tại hư không phong cấm bên trong, cho che chở thủ ấn tranh thủ đến quý giá thời gian. Theo Diệp Chân tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên vừa ra, Thiên La cung trong ba vị đạo tổ sắc mặt lần nữa biến đổi. Lôi Ngục đạo tổ trên mặt thậm chí mang hơn mấy phần nanh tranh chi sắc. Trách không được kẻ này có thể giấu giếm được chúng ta. Nguyên lai nền móng vẫn là bắt nguồn từ Lục Ly. Tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu vừa ra, ba vị đạo tổ lập tức liền đem Diệp Chân cùng Lục Ly liên hệ tới. Xanh Lê đạo tổ mắt mở to nửa ngày im ắng, Nhật Nguyệt đạo tổ ánh mắt lại là càng phát ra kiên định. Đối mặt đột nhiên muốn từ trên trời giáng xuống thiên hỏa, thiên minh thần quốc từ văn võ bá quan cho tới phổ thông người dân, tất cả đều hoảng, ngốc. Thiên thần giao chiến dư ba đã không phải là bọn họ có khả năng đến, chỉ có thể ở cái này tai nạn buông xuống trước phát ra bệnh tâm thần bên trong thét lên cùng thút. Thít, bất quá, thét lên cùng tiếng khóc trong Thiên Minh Thần Quốc, dân chúng lại phát hiện trên bầu trời Diệt Thế Hỏa Quang bị một tầng vô hình bích chướng ngăn lại cản, sau đó bị một phương ấn tỷ nhau nhau chôn vùi. Lại là trên bầu trời Thiên Thần, Đại Chu Quân Thần Diệp Chân thay bọn họ tiêu tai. Ngay sau đó, Thiên Minh Thần Quốc quốc đô phạm vi ngàn dặm bên trong, lớn nhỏ dân chúng cả nước quỳ bái. Càng thêm mỉa mai là Thiên Minh Thần Quốc bên trong hàng trăm hàng ngàn thiên miếu phân điện bên trong linh sư thần sư, lúc này cũng hướng về Diệp Chân quỳ bái cảm ứng Diệp Chân ân cứu mạng. Về phần Cửu Nhật Thần Vương sinh tử, bọn họ ngược lại không ai để ý tới. Đối với tiểu dân, đối với đại đa số người bình thường mà nói, sinh tồn mới là vị thứ nhất, ngăn trở cái này sóng giao chiến tạo thành diệt thế chi hỏa, cứu vãn Thiên Minh Thần Quốc mấy chục hơn trăm vạn bách tính về sau. Diệp Chân trong lòng nhất định, một loại không cách nào hình dung rõ ràng hiện lên ở trong lòng. Giây lát, Diệp Chân cảm giác hắn vừa mới đúc thành đại đạo chi cơ, liền đến vô cùng vững chắc đứng lên, đại biểu cho Diệp thật đại đạo lực lượng Thiên Chu Cung cùng Thiết Huyết Kiếm. Khí tức càng là kéo lên cao một đoạn. Quan trọng hơn là, liền liền Diệp Chân sau đầu người đạo thần quang mũ miệng, giờ này khắc này lại thịnh mấy phần. Diệp Chân đột nhiên tâm có điều ngộ ra. Cái này là đạo, chi hành hợp nhất, chính là đường, có đường nhỏ, cũng có đại đạo. Diệp Chân lúc này đến, lại là đại đạo, mượn cái này một đợt diệt thế kiếp hỏa. Diệp Chân vừa mới đúc thành đại đạo có một loại không cách nào hình dung tốc độ ổn định đứng lên. Cũng nhưng vào lúc này, trong hư không Cửu Nhật Thần Vương bất chợt tới phát ra một tiếng thống khoái than dài âm thanh. Lại là thừa dịp Diệp Chân ngăn cản diệt thế kiếp hỏa thời gian, Cửu Nhật Thần Vương thi triển ra tất cả vốn liếng, thần nguyên rốt cục thoát khỏi Thiết Huyết Kiếm thực hiện với hắn thân thể bên trong này giống mạng nhện buồn ngủ cấm, chủ động vứt bỏ thân thể. Cửu Nhật Thần Vương thần nguyên đến thoát, nhất chiều thoát khốn, Cửu Nhật Thần Vương liền đắc ý tật độn. Diệp Chân, đại thiên hành phạt lại có thể làm khó dễ được ta, ta ngày sau tất có hậu báo. Cơ hồ là đồng thời, hồng hoang các phương đại năng ánh mắt đồng thời nhất động. Đại thiên hành phạt kết thúc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.